Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 371. Dương Lạc Thành không biết mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy. Nàng rõ ràng không có làm gì, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Viễn Thành hỏi. Phùng Thái Y, ông chuẩn bị kỹ chưa? Lạc Phi nương nương, đây là đang uy hiếp sao? Ai ôi, người nào không biết rằng Phùng Thái Y chính là người có y thuật cao minh nhất trong Thái Y viện. Nương nương chất vấn như vậy, chẳng lẽ muốn tận mình chuẩn mạch cho Thái Tử Phi? Lê Bình lên tiếng châm chọc. Nàng chính là không ưa Dương Lạc Thành xuất thân đề tiện, nhưng lại cứ một bộ dáng cao ngạo. Có gì đặc biệt hơn người hay sao? Cũng không biết làm cách nào mà dù dỗ được hoàng thượng. Thật đúng là làm cho người ta tức giận. Vì An Vương Phi nói chuyện cần gì phải khắc bạc như vậy. Người ta cũng là quan tâm cho nên mới hỏi thôi. Thẩm Phi Hà nhìn Lễ Bình nhẹ nhàng nói. Nàng cảm thấy chuyện hôm nay thật không đơn giản. Đến tục cùng là Thường Hy cố ý hãm hại hay Dương Lạc Thành thật sự động thủ. Ngay cả nàng nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được. Người chính là quá đơn thuần, nhìn ai cũng cảm thấy đó là người tốt. Không biết rằng trên thế gian này, em độc nhất là sói đội lốc cù. Người nói Thái Tử Phi trêu ai ghẹo ai, vừa mới hồi cung liền bị người đố kỵ, vô duyên vô cớ dính họa trời giáng. Sợ rằng có vài người sinh không được, liền không muốn cho người kháng sinh còn, cản bước đường của mình đẩy. Tư Văn Ráng cúi người xuống bé Thường Hy lên, nhìn Dương Lạc Thành nổi. Chuyện này, bản thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lạc Phi nên suy nghĩ thế nào giải thích cho phụ hoàng đi. Tư Văn Tráng nói xong liền sẽ bước đi ra ngoài. Thời điểm đi đến cửa lại nhìn thấy Tiêu Hà và Vãn Thù đang khóc đến hồng cả mắt, thấp giọng quát. Nô tài vô dụng, lúc này khóc thì có ích lợi gì, còn không mau tới đây hầu hạ. Tiêu Hà và Vãn Thù sửng sốt, ngày sau đó phản ứng kịp vội lên tiếng. Dạ. Nô tỳ lập tức đi ngay. Ngay sau đó cũng bướng theo sau lưng Tiêu Văn Tráng ra khỏi Hương Chỉ Cung, ngay cả đầu cũng không ngoái trở lại, chứ đừng nói tới lời chào hỏi cùng Dương Lạc Thành. Dương Lạc Thành bị tức giận đến nỗi thường, hôm nay đúng là tiền mất tật mạng. Tiêu Hà và Mãn Thu là người của Đông Cung, ban đầu nàng mang người đến Hương Chỉ Cung, nhưng chưa nói tiếng nào với Tiêu Văn Tráng và Thường Hy, cho nên bọn họ vẫn thuộc về Đông Cung. Nhưng cứ đi như vậy một câu cũng không nổi, giống như đã hung hăng dán cho nàng một cái tát, không để cho nàng chút mặt mũi nào cả. Chính chủ đi, Lê Bình đi tới bên cạnh Dương Lạc Thành, nhìn nàng chăm chọc nói. Lạc Phi nương nương thật là quy phủ, Thái Tử Phi vừa mới hồi cung, liền cho nàng một đòn phủ đầu thật lớn. Vậy sao, các hậu cung này chỉ sợ sẽ không có ai dám đối nghịch cùng ngài chứ, là vô trường rất lớn. Lệ Bình nói xong liền sẽ bước đi ra ngoài. Người kháng sợ nàng ta, nhưng nàng không sợ. Muốn bảo nàng vậy cái đuôi đi nịnh hót nàng ta trực tiếp tìm chết đi. Đỗ Đình Phương cầm thấy vậy, liền vội vàng gọi là Lệ Bình, cũng nhanh chóng nói góp mà đi. Trước khi đi, mặc dù không nói gì, nhưng cũng ném cho Dương Lạc Thành một cái liếc trắng. La Thí Yên mặc dù không thích đi cùng với Lệ Bình, nhưng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Dương Lạc Thành. Chỉ cười lại một tiếng, đó cũng vấn tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Thẩm Phi Hà ở lại, quan sát một lượt trong phòng, khẽ cau mày rồi thản nhiên nói. Đi vào nói chuyện đi, nơi này sai cung nhân dọn dẹp một chút. Chỉ sợ hoàng thượng một hồi nữa sẽ đến, nhìn thấy cảnh này cũng không phải là điều tốt. Dương Lạc Thanh gật đầu một cái, nhìn giữa vân nói. Quét dọn sạch sẽ nơi này, bảo hoàng sắc dân trà. Dạ, nô tỳ đi ngay. Dư Vân không dám trì hoãn, tâm tình chủ tử không tốt, nàng cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Chỉ có thể nhanh nhẹn một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà vào trong nội thất, ngồi trên giường lớn gần cửa sổ. Thẩm Phi Hà khẽ nhăn mày, cẩn thận quan sát Dương Lạc Thanh rồi mới lên tiếng. Người rốt cuộc có động thủ hay không? Dương Lạc Thanh hừ lại một tiếng. Đang nói chuyện thì hỏa sắn vén rèm đi vào, cầm trong tay là một khay trà nhỏ. Dương Lạc Thanh liền dừng lại không nói nữa, chờ cho Hỏa Sáng đi ra rồi mới lên tiếng. Ta cũng không phải cái ngu, biến cục thịnh trong bộ nàng ta được vạn người chú mục, làm sao lại dám hành động sơ suất đây? Khóe miệng Thẩm Phi Hà khẽ nhấc lên nói, ngày theo ý của nương nương là tất cả đều do Thường Hy làm. Là ta coi thường nàng, không nghĩ nàng còn có thể sử dụng biện pháp như vậy, thật khiến ta ứng phó không kịp. Nhưng là Thanh xoa xoa Thái Dương nói, lần này đúng là thua thiệt lớn. Ánh mắt Thẩm Phi Hà nhìn Dương Lạc Thanh lóe lên một tia chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn nói, ta đã sớm dặn dò qua nương nương, mọi chuyện không nên làm quá đà, có chân mật là đủ, nhưng nương nương cũng không đem lời nói của ta để vào tai. Thời gian này ý vào được hoàng thượng sủng ái mà làm những việc khiến người khác ghi hận. Huống chi hoàng thượng cũng không phải là người hồ đồ, có một số việc ta nhìn thấy trong mắt nhưng cũng không nhất định sẽ nói ra miệng. Hôm nay Vi An Vương Phi giúp đỡ Thường Hy là điều bình thường, nhưng Trần Tính Vương Phi và Hải Hà Vương Phi cư nhiên cũng giúp Thái Tử Phi nói chuyện, nương nương có nên xem lại phương thức làm việc của mình hay không? Dương Lạc Thanh nhìn Thẩm Phi Hà lạnh lùng nói, Đông Lăng Vương Phi là đang chỉ trích bổn cung có phải không? Thẩm Phi Hà thấy được Dương Lạc Thanh không vui, cũng chỉ cười nhẹ một tiếng mà nói, mưu đồ đại sự sao chỉ có thể quan tâm đến chút lợi nhỏ này? Vì hả giận người cách thù với người trong học cung thì có ích lợi gì? Nương nương là người thông minh, hiện tại Thái Tử Phi trở về, người không phát giác ra học cung đã thay đổi hướng gió rồi à? Chẳng nhẽ ta lại sợ ngu Thường Hy hay sao? Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta nắm mũi dẫn đi. Khóe mắt Dương Lạc Thành lóe lên một tiền quan lệ. Ngu Thường Hy, cuối cùng ta và người vẫn đứng trên một đài đối lập. Thẩm Phi Hà nghe được lời nói không cam lòng của Dương Lạc Thành, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Xem ra nàng phải khuyên phu quân của mình nên tính toán thêm một phương án khác, không thể đem tất cả kỳ vọng đặt ở bên này. Nhớ tới lời sáng nay Tiêu Vân Triệt nói với nàng, Thẩm Phi Hà ngẩng đầu nhìn Dương Lạc Thành nói, Tần Thái Hậu phóng hỏa tự thiêu, chuyện này chắc người cũng biết. Tần Thái Hậu là ai? Người so với ta còn rõ ràng hơn, nhưng hôm nay lại rơi vào cánh cũng như vậy. Người nên thu liễm lại lòng kinh thường của mình, nhìn lại bản thân một chút đi. Thẩm Phi Hà nói xong liền đứng dậy. Ta không ở đây thêm nữa, có chuyện gì cứ theo cánh cũ mà liên lạc. Ta nhắc nhở thêm một lần, ngàn vạn lần không nên trêu chọc Ngô Thường Hy. Trong kế hoạch của chúng ta, nàng ta là một người không thể nắm chắc. Đây là lời vương gia muốn ta chuyển cho người, người phải nhớ kỹ. Chương 372. Lê Bình sau khi ra khỏi Hương Chị Cung cũng không có về mà trực tiếp đến Đông Cung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rất muốn cùng Thường Hy nói chuyện một lát. Hai người ngồi ở gian phòng của Thường Hy lúc còn làm Thượng Nghi ở Tây Điện. Trong phòng vẫn bài trí trang nhã như ngày xưa. Triệu Hà dâng trà lên xong liền lùi xuống, đứng cánh ngoài cửa ngăn người khác đến làm phiền. Nghe Thường Hy nói xong, những chuyện nàng đã trải qua ở biên ải, Lễ Bình đúng là không tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Ánh mắt nhìn Thường Hy cũng trở nên kỳ lạ, lắc đầu thở dài nổi. Cũng may người có lá gan lớn, nếu là người khác chỉ sợ đã bị hù chết. Chớp mắt một cái, ngươi đã biến thành thần nữ hộ quốc. Nhớ tới một hồi mới vào cùng kia, thật đúng là như vừa trải qua một giấc mộng. Thường Hy than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, thời điểm trước kia ta cũng không biết mình là cái gì mà thần nữ hộ quốc. Hôm nay ngũ thải liên hoa trên trán ta chính là chiêu bài đáng lực nhất rồi, đi đến đâu dù không có xin dành thì người ta cũng biết được ta là ai, hết cả thú vị. Đang ở trong phúng mà không biết hưởng, trên thế gian còn không biết có bao nhiêu người mong muốn là thần nữ hộ quốc đâu đấy. Người đúng là có tiện nghi rồi, còn khoe mẽ. Hai người cười đùa một láng rồi mới đem đề tài chuyển đến trên người Dương Lạc Thành. Thường Hy cao mày hỏi, tại sao nàng ta nhìn như vậy, đã đi lên nắm giữ hậu cung, hoàng thượng thật sự sủng ái nàng ta ư? Hay cả bị phì cũng không canh kịp sao? Ai biết, dù sao chuyện này cũng rất là kỳ lạ. Tay Bình hờ lại một tiếng, nhìn về phía Thường Hy nói. Ta nghe mẫu phi nổi, sau khi người xung cùng chạy trốn, Thế Tử Gia đuổi theo. Mấy ngày đó tâm tình hoàng thượng không tốt, các hậu cung không ai dám đi gặp hoàng thượng. Chỉ sợ chậm giận Lâm Nhàn mà mất luôn tính mạng. Nhưng vào một ngày mưa nhỏ, Nhân Lạc Thanh một mình đến Minh Tính Điện. Sau đó, tiền sáng ngày thứ hai mới ra ngoài. Cũng may, hôm đó liền được phong làm chiêu nghi, rồi không lâu sau leo lên chức lạc phi. Hoàng thượng lại cư nhiên đem viện xử lý hậu cung giao cho nàng. Mẹ chồng ta thiếu chút nữa bị tức chết. Thật mà là ta thường xuyên đến an ủi bà ấy, nên cũng không có sao. Ngươi nói chuyện này có gì kỳ lạ đúng không? Tất nhiên là kỳ lạ rồi. Thường Hy nhìn về phía Lệ Bình lại hỏi. Ngày thứ hai đừng được phong làm chiêu nghi. Nhanh như vậy sao? Sau đó có biết tại sao hoàng thượng lại phong nàng ta làm chiêu nghi hay không? Lệ Bình lắng đầu một cái nói. Không biết. Chính vì vậy cho nên các vị tần trong học cung đối với Dân Lạc Thành là vừa hận vừa sợ. Ngay cả Mỹ Phi mấy lần ăn thua thiện trên tay nàng ta cũng không dám làm gì. Lê Bình nhăn mày nổi. Chuyện xảy ra như vậy nhất định có quẩn khốt. Ta cảm thấy nơi này tất còn có nguyên nhân khác. Thường Hy cũng không nghĩ ra đó là lý do gì. Nhưng trong lúc bất chợt lại nhớ đến lời nói của Tiêu Văn Trá. Trong đầu nàng sáng lên. Chẳng nhẽ là hoàng đế phán gián ra cái gì. Đây ta đang thả cẩm về núi để tra rõ chân tướng sao. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lão hoàng đế này từ trước đến nay có làm cho người ta nắm bắt được suy nghĩ. Cũng từng này tuổi rồi còn đóng kinh kiểu ấy. Đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào. Thật là bội phụng hoàng thượng luôn. Trong lòng tuy đã rõ nhưng thực thì lại không thể nói cho Lệ Bình. Không phải là không tin tưởng mà đây là chuyện cơ mật của quốc gia. Không thể tùy tiện nói. Nàng và Lệ Bình tâm sự thêm một lát nữa rồi mới chia tay nhau. Thường Hy sau khi tiễn Lệ Bình ra cửa cùng liền quay trở lại. Một mình lặng lẽ ngẩn người. Nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ tiếp đi. Dù sao cũng giằng co cả ngày. Phụ nữ có thai không mệt mới là lạ. Khi Tiêu Văn Tráng trở lại Đông Cung thì không tìm thấy người. Nhớ tới xế chiều hôm nay muốn đi tìm Thường Hy tính sổ. Ai bảo nàng mang bụng lớn như vậy còn đến chỗ Dương là thành đùa giỡn. Lại còn là một thân một mình mà đi. Có hài tử mà vẫn tùy hứng như vậy. Hắn nên nghiêm khắc dạy dỗ nàng một phen. Hắn tìm trong chính điện không có ai. Vậy nhất định là đang ở trong tay điện rồi. Tiêu Hà vừa đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Thấy Tiêu Văn Tráng đến. Liền vội vàng hành lễ. Nô tỳ thăm kiến Thái tử gia. Bình thân, Thái tử vì đâu? Tiêu Văn Tráng vẫn giọng điệu lạnh lùng đứng xa như một. Dạ, Thái tử phi vẫn còn đang ngủ. Tiêu Hà cung kính nói. Chân mày Tiêu Văn Tráng cao lại, còn đang ngủ. Hắn vân tay một cái cho Tiêu Hà lui xuống. Một mình xoay người đi vào phòng. Bài biển trong phòng một chút cũng không thay đổi. Tiêu Văn Tráng vén rèm bước vào phòng trong. Chỉ thấy Thường Hy đang nằm trên giường say ngủ. Tóc dài đen nhánh phủ kính trên chiếc gối bằng ngà trắng. Trên người đắp một chiếc chăn gấm mỏng đỏ rực thiêu uyên ương, khiến cho khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng lại càng thêm hồng nhuận. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đó lên những sợi tóc đen đang rủ xuống khuôn mặt của nàng. Không ngờ động tác nhẹ như vậy vẫn khiến Thường Hy tỉnh giấc. Chỉ thấy nàng mở mắt nhìn Tiêu Văn Trá một lúc lâu sau mới phản ứng lại hỏi. Chàng đã trở lại rồi à? Bây giờ là giờ gì? Ta thế mà lại ngủ quên mất. Tiêu Văn Trá nhìn Thường Hy nổi. Vấn đề lúc chiều nay nàng vẫn chưa trả lời ta, không phải muốn trốn tránh chứ? Thường Hy nhăn mặt lại, hận cái nhớ hắn tốt như vậy làm cái gì. Nàng biến không dễ dàng cho qua chuyện, cho nên mới ấp cũng nổi. Ta cũng không phải là tùy hứng đâu. Ai bảo nàng ta dám bắt Triêu Hà và Vãn Thu đi. Biết rõ các nàng là người của ta còn dám làm như vậy. Đây không phải là muốn công khai đối đầu với ta hay sao? Ta tất nhiên là không sợ nàng ta rồi. Để đem người về thì phải đại náo một cuộc. Ta một chút cũng không bị thương tổn. Chẳng nghe Phùng Viễn Thanh nói rồi chứ, ta thực sự là không có chuyện gì cả. Khóe mặt Tư Văn Trán như đưa đám, nhìn Thường Hy hỏi. Nàng đúng là không sao, nhưng nếu ngộ nhỡ, nàng bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta xem, nàng là càng lúc càng lớn mật rồi, biện pháp như thế cũng có thể làm ra. Ta đang suy nghĩ xem có nên tránh mong nàng không, để cho nàng nhỡ lâu một chút. Thường Hy hì hì cười nói. Đừng giận nữa mà, cùng lắm thì ta hứa lần sau ta sẽ không làm như vậy nữa, có được hay không? Ta nhất định sẽ không làm vậy nữa, thật đấy. Nếu còn muốn báo thù thì sẽ mang chàng theo, nhé, đừng giận nữa, nhé. Tiêu Văn Trán nhìn bộ dáng lấy lòng của Thường Hy, thế làm gì còn giận nổi nữa, thật là không có cách nào với nàng. Mỗi lần gây họa, còn dùng chiêu này mà trốn tội. Nhìn bộ dáng Thường Hy vừa tỉnh ngủ có chút lười biếng, mi nhãn như tờ, nhất thời khiến trong lòng hắn trở nên kích động. Đem Thường Hy kéo vào trong ngực thấp giọng hỏi. Đã qua 3 tháng rồi đúng không? Thường Hy gật đầu một cái, chớp mắt đã qua 3 tháng rồi, thật là nhanh. Đang miên man suy nghĩ, cảm thấy đầu vai chợt lạnh. Quay đầu lại thì thấy Tiêu Văn Trán đã đem áo ngoài của nàng thả xuống, thất kinh hỏi. Chờ làm gì đó, ta cái đó trong bụng còn có hài tử đấy. Tiêu Văn Trán tặng tật cười, ở bên tai nàng thấm giọng nỉ non nói. Đã hỏi thái y rồi, qua 3 tháng cẩn thận một chút liền không có chuyện gì. Thường Hy đỏ bừng cả mặt, chỉ thấy 2 gò má nóng như có lửa đốt. Hắn cư nhiên lại đòi hỏi loại chuyện như vậy. Sau này cũng không dám gặp người nữa. Chương 373. Việc Thường Hy gặp chuyện ở Hương Chỉ Cung, rất nhanh liền lan truyền khắp cả hậu cung. Tốc độ thật giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Ngày sau đó là truyền đến một tin tức là mọi người kinh hãi không thôi. Theo lời đồn thì thời điểm Thường Hy bị khi phụ, còn có mấy vị vương về làm chứng. Đúng ra mà nói thì hoàng thượng phải trừng phạt Lãng Phi thần nạn mộng phèn mới phải. Ai ngờ rằng hoàng thượng chống qua chỉ cản tránh vài câu rồi cái gì cũng không làm. Điều này lại khiến người ta cảm thán. Địa vị của Lãng Phi trong lòng của hoàng thượng thật là không phải cao bình thường. Trong lúc nhất thời, người ở học cùng hoảng loạn hết cả lên. Tất cả đều chia làm 2 phái. Một phái bám thật chặn lấy cái đuôi Lạc Phi. Phái còn lại chính là quy thuận dưới ngân cờ của Thượng Hy. Dù sao, lực thu hút của thần nữ hậu quân vẫn rất lớn. Hậu cung lúc này liền xảy ra một tình trạng quỷ dị. Sủng phi của hoàng thượng đối đầu với quân mẫu tương lai. Cho nên, bất kể là nam hay nữ, hay bất nam bất nữ, đều hành động vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bướng sai một bước liền trận tiếp thăng. Trải qua hơn 1 tháng tập trung hỏa lực trinh sát, Thường Hy phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Thẩm Phi Hà tự hồ liên lạc rất thường xuyên với Dương Lạc Thành. Thẩm Phi Hà là thê tử của Tiêu Văn Triệt, vì thế tất cả hành động của nàng ta đều có quan hệ với Tiêu Văn Triệt. Chả lẽ người đứng sau lưng giật dây Dương Lạc Thành chính là Tiêu Văn Triệt? Thường Hy tới đây liền có chút không lạnh mà rùng. Mặc dù đã sớm phát hiện Tiêu Văn Triệt không phải là người đơn giản, nhưng khi sự thật xảy ra thì vẫn khó có thể chấp nhận. Chuyện tông tử gì nhìn Thường Hy lại lâm vào trạng thái mất hồn, không vui vỗ vỗ cái bàn nói. Này, dù gì cũng phải tôn trọng khách đến chứ, ta mang cho cô tình báo tốt như vậy, cô tính lấy cái gì trả ơn ta? Thường Hy quay đầu nhìn Chuyên Tông Tử Di. Cái từ sau khi hắn biết được tình hình của Minh Khải Quốc, tâm tình tổ hồ càng ngày càng sáng sủa, làm việc cũng không còn cố kỵ gì nữa. Thường thường do là làm theo cảm tính, lại nói cũng kỳ quái. Càng như vậy, hoàng thượng cũng càng không thèm để ý hắn. Ngược lại, để cho hắn tự do ra vào cùng. Cứ như vậy tính ra, Thường Hy lại được lợi. Có chuyện gì cứ bảo hắn đi làm không sợ tai mắt người khác. Chuyện tôn tử gì chính là trong lúc vô tình phát hiện ra tiểu thái giám bên người Dương Lạc Thành bí mật gặp gỡ cùng người của Tiêu Văn Triệt. Sau đó đã nói cho Thường Hy biết. Thường Hy rất là cao hứng, cũng bảo hắn tiếp tục theo dõi. Ước chừng qua 1 tháng, lúc này mới dần dần nắm được quy luật, địa điểm, phương pháp liên lạc, thời gian bọn họ gặp nhau. Thường Hy nhìn chằm chằm Chuyên Tôn Tử Di hỏi, Huynh muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm cho huynh. Chuyên Tôn Tử Di nghe được, mỗi lần Thượng Hy đều nói như vậy, không khỏi có chút không vui, hung hăng nhìn nàng nói. Là cô muốn cảm tạ ta, muốn cảm tạ một người phải đưa ra thành ý của chính mình. Tại sao mỗi lần cô đều hỏi ta, cô có chúng thành ý có được hay không? Ta rất là có thành ý mà, nếu không thế nào lại đi hỏi huynh. Thường Hy không hiểu, hỏi hắn xem, tự hắn thích cái gì, không phải là rất tôn trọng sao. Như thế mà còn nói là không thành ý, thì cái gì mới là thành ý? Chuyên Tôn Tử Di trong lòng ai quán kêu một tiếng, nhìn Thường Hy quá. Mỗi lần đều hỏi ta, xem ta muốn gì đó, mà không phải là đồ cô tặng. Vật như vậy đưa ta thì có tác dụng gì? Thường Hy trận tiếp hóa đá. Đây là nhiễu khẩu lệnh à, rốt cuộn có ý gì? Chuyên Tôn Tử Di nhìn một mặt si ngốc của Thường Hy mà tức giận muốn học máu. Có ai đáng thương như hắn không? Muốn một món quà tặng cũng không được. Người muốn cái gì ta sẽ đưa cho người. Tư Văn Tráng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chuyên Tôn Tử Di, nghiến răng nổi. Âm điệu lạnh búa khiến cho sau lưng Chuyên Tôn Tử Di lập tức hoa băng. Tay chân chà sát không ngừng, trong lòng lạnh thấy cụ cố. Chuyên Tôn Tử Di theo bản năng đứng dậy chạy về phía trước một bước, rồi mới quay người lại nhìn Tư Văn Tráng. Cái miệng hắn nâng lên một nụ cười cứng đờ, rất thiện ý nói. Không có gì, ta cái gì cũng không cần, Thái Tử Gia nghe lầm rồi. Chuyện cười, hắn không muốn sống nữa hay sao, mà dám trước mặt Tư Văn Tráng đòi quà. Biết đâu, quà không có mà còn liên lụy đến mạng nhỏ của mình. Mỹ nhân, cố nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Thật nghe lầm, Tư Văn Tráng lại hỏi lại một lần. Tiểu tử này cô nhìn chính là không yên phận. Ba ngày hai bữa hướng phu nhân của hắn tiếp cận. Cái bộ dáng đó chính là muốn ăn đòn. Gần đây hắn cũng ngứa tai vô cùng. Có người tự dưng lên cửa bảo sao không dùng. Thường Hy mê man nhìn Chuyên Tôn Tử Di kinh ngạc hỏi. Huynh không phải mới vô rồi còn đòi quà tặng sao? Lúc này thế nào lại bảo không cần? Ta là rất muốn cảm tạ huynh. Tam hoàng tử nếu cần gì cứ nói, ta không có thì Thái Tử Gia nhất định sẽ có, chỉ cần huynh nói ra là được rồi. Nhìn biểu tình chân thành của Thường Hy, Chuyên Tôn Tử Di càng cảm thấy nhức đầu, vội cười nổi. Ta thật sự là không cần, vì sao Thái Tử Phi có chuyện gì cần sai bảo cứ nói, tiểu nhân lập tức sẽ đi làm, tuyệt đối sẽ không vì khổ cực mà chối từ. Thường Hy tiến lên một bước nhìn Chuyên Tôn Tử Di, kinh ngạc hỏi. Mình làm sao vậy? Không phải vừa mới nói muốn có quà cảm tạ, bây giờ lại chối. Ta thật sự là rất biết ơn Tam hoàng tử đã giúp đỡ. Ngài đừng khách khí, muốn gì thì cứ nói đi. Thường Hy cười càng phát rực rỡ. Nhìn Chuyên Tôn Tử Di không ngừng đổ mồ hôi lạnh mà vui sướng không thôi. Hừ hừ, còn dám tính toán ta, xem ta có trị được người hay không. Chuyên Tôn Tử Di đúng là có khổ mà không dám nổi. Nhưng vẫn giả bộ cười cười. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thái Tử Phi không cần để ở trong lòng. Thôi, ta không quấy rầy các người nữa. Có chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Tạm biệt. Chuyên Tôn Tử Di nhanh chóng lùa lót chạy trốn. Nếu không cái mặt bằng kia của Tiêu Văn Trác sẽ làm hắn chết rẽ. Hắn chỉ là muốn hưởng tí phúc khí của thần nữ hộ quốc. Thuận tiện hò hát mỹ nhân. Thuận tiện nữa là ăn chút đậu hũ. Nhưng mà bây giờ cũng không dám nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nhìn thân ảnh chật vật của Chuyên Tôn Tử Di, Thường Hy cười cười nói với Tiêu Văn Trác. Xem chàng dọa hắn kìa, ta đoán phải mấy ngày nữa hắn cũng không dám đến đây. Lá gan của tiểu tử này càng ngày càng lớn, tốt nhất là nên dạy dỗ một phen. Tiêu Văn Trác mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn nở một nụ cười khiến cho mặt vốn nghiêm cận của hắn nhiều hơn mộng tia ấm áp. Chuyện chàng làm thế nào rồi? Thường Hy khoan lấy tay Tiêu Văn Tráng trở vào nội điện. Nàng biết hắn bài trí bố cục, nhưng không biết có thuận lợi hay không. Hôm nay vừa đúng lúc hắn trở về sớm liền thuận miệng hỏi. Rất thuận lợi. Chỉ là như vậy, ta lại không cảm thấy có tính khiêu chiến. Nhưng bây giờ cũng chưa thể nói rõ. Có lẽ ngày mai sẽ có một chút tin tức. Khóe miệng Tư Văn Trác nở lên một nụ cười lạnh như băng. Đối với cái định tuyệt đối không thể nhân từ. Chương 374. Dùng qua bữa tối, Tiêu Văn Trác ở trong thư phòng về duyệt tấu chương. Còn Tường Hy thì an vị trên xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Hà và Vạn Thu kể từ sau khi Tường Hy đón trở về trong cung, liền cẩn thận rất nhiều. Có nhiều chuyện không cần Tường Hy phân phó, hai nàng đều an bài đến giật nước cũng không lọt. Vạn Thu nhẹ nhàng vén tấm rèm lên, nhìn phong cảnh ấm áp trong phòng liền nổi lên một nụ cười ấm áp. Đông cung này càng ngày càng có mùi vị của một mái nhà. Nàng từ từ đi vào, Thường Hy nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Vãn Thu đi vào liền hỏi, muội đến rồi à? Vãn Thu gật đầu một cái cười nói, mới vào rồi, Lụng hoàng tử đưa tin cho nô tỳ, hắn nói rõ hôm nay là ngày tốt lành. Thường Hy hé miệng cười cười gật gật đầu nói, được, được, ta hiểu rồi. Muội đi trước đem trà hoa nhà lần trước pha chế đưa cho hắn, thay ta cảm ơn hắn. Vãn Thu vội đáp ứng rồi xoay người rời đi. Thường Hy chớp mắt một cái nhìn Tiêu Văn Trác hỏi, ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ có được hay không? Tiêu Văn Trác thả cuốn tấu chương trong tay xuống, nhìn Thường Hy nói, chờ ta xử lý xong việc này, liền đưa nàng về nhà, 3 hay 5 ngày cũng được. Giờ thì chưa thể mạo hiểm. Thường Hy ngồi dậy, đem tấm thảm mỏng trên người đặt qua một bên, lúc này mới đứng dậy đi tới nổi. Không có việc gì đâu, ta chỉ lặng lẽ trở về một chút, buổi sáng đi, buổi tối về, nhé. Thường Hy nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Tiêu Văn Trá, chớm chớp mắt to đáng thương nhìn hắn. Kể từ sau khi trở về, nàng chưa về thăm cha mẹ lần nào, thật sự là rất nhớ. Hơn nữa, định không động ta không động, có nhiên là biện pháp tốt, nhưng lại là mất tiên cơ. Dẫn rắn ra khỏi hang chơi cũng thật khá. Dân Lạc Thanh muốn chơi kiểu gì, nàng sẽ theo nàng ta tới cùng. Tâm Việt Như hạ sàn rồi. Không có chỗ dựa mà nàng ta còn dám hoành hành tùy ý, thật là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Văn Trán đã từ lâu, không thấy được tư thái tiểu nữ nhi làm nũng của Thường Hy. Đưa tay lo nàng đến trên đùi, vòng tay qua hông của nàng. Bàn tay khẽ vuốt ve bụng của nàng, dịu dàng nói. Nàng thật lớn mật, nhưng ta không dám đem tính mạng hai mẹ con nàng ra nói giỡn. Hy Nhi, lo chuyện này không thể hồi nháo. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không may, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Hiện tại, điều Tiêu Văn Trán không muốn nhất là thắng lợi đã trước mắt mà Thường Hy lại đi mạo hiểm. Biết nàng là người ưa náo động, cho nên hắn phải dịu dàng dụ dỗ. Chờ nàng bình an sinh hài tử, ta liền mang nàng đi chơi một chuyến, có được không? Thường Hy nhíu gương mặt phản bác. Khi đó không chừng, cho là càng không thoát thân được. Đừng cho là ta không biết, Phu Hoàng đang giả bộ bệnh. Cũng đừng len lén giấu ta chuyện Tấn Vương đã vào cung. Chờ ta sinh hài tử xong, nói không chừng, lão thực tử lại co chân chạy trốn. Đến lúc đó thì ta tìm ai khóc đây, hả? Thường Hy thận ra rất buồn bực. Rõ ràng là tình địch một đời, thế nào mà cuối cùng lại tụ hợp với nhau một chỗ rồi. Nhớ tới ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy thân ảnh Tấn Vương, thật đúng là hù dọa nàng giật mình. Tiêu Văn Trán có chút kinh ngạc nhìn Thường Hy hỏi. Chuyện này nàng cũng biết rồi à? Nhắc tới cũng khéo, ngày đó là vô tình ta bắt gặp. Nếu không phải biết được khuôn mặt của Tấn Vương thì ta nào biết được đó là ai. Chỉ là Tấn Vương vào cung làm cái gì, Phu Hoàng không phải không thích ông ấy hay sao? Tiêu Văn Trán cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hài hước, lại không chịu nói ra. Thường Hy vừa nhìn là biết có chuyện hay, quản lý hắn gợn hỏi, chàng nói mau, rốt cuộc là vì sao? Thế nhưng Tiêu Văn Trán chính sống cũng không chịu nói. Thường Hy dùng hết mọi biện pháp cũng không cãi được miệng hắn. Cuối cùng tức giận đến nỗi mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Văn Trác, chống nạnh nổi. Được lắm, ông nói đúng không? Vậy ngày hôm nay ta liền trở về Tây Điện, chừng nào chàng chịu nói thì đến đón ta. Tư Văn Trán sửng sốt nhìn Thần Hy hỏi. Nào có ai như nàng dùng biện pháp này, nàng đang uy hiếp ta đúng không? Uy hiếp thì thế nào? Dù sao, chàng không nói cho ta sẽ không vui. Ta không vui cũng không thích nhìn mặt chàng. Không muốn gặp thì chỉ có thể tự mình rời đi. Chàng xem mà làm đi. Thần Hy làm bộ đi ra ngoài, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ý cười. Tư Văn Trán đưa tay kéo nàng trở lại, nghiến răng nói. Chưa từng gặp ai không nói đạo lý như nàng. Khổng Tử nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Ta là nữ tử, không nói đạo lý cũng là chuyện bình thường. Thần Hy cười rất là ngọt ngào, mắt cũng cong thành hình vành trăng. Cùng với chuyện bụng nàng càng lúc càng lớn, thì tướng ngục của nàng cũng càng lúc càng xấu. Buổi tối luôn đập chăn, có một lần Tư Văn Trán phải vào điều sớm. Đốn trở lại, tự nhiên trông thấy Thường Hy đã lăn tinh để mép giường, sáng chút nữa là ngã xuống. Vì vậy trong đông cùng lại thêm một quy định. Trong lúc hắn không có ở đây, chỉ cần Thường Hy ngủ là lúc nào cũng phải có người coi chừng. Cho nên Thường Hy vừa nổi muốn đi, Tư Văn Trán liền lo lắng cuốn lên, chỉ đành phải nộp khí giới đầu hàng. Kéo Thường Hy ngồi xuống, ôm nàng vào trong ngực rồi mới thấp giọng nói. Dương Lạc Thành lấy được từ trong tay Tần Nguyệt Như một món bí dược. Thân thể Thường Hy khả trùng, quay đầu nhìn Tư Văn Trán hoảng sợ hỏi. Vậy, phụ hoàng có bị làm sao hay không? Có tránh Thường Hy khẩn trương như vậy. Tần Nguyệt Như có thể mua đồ đọc vị thành công, chính là nhờ dùng dược vận khống chế quấn chủ mình khải quá. Vì vậy nghe đến biển trong tay Dương Lạc Thành có bí dược, làm sao lại không sợ hãi. Khóe mắt Tư Văn Trán chợt lóe lên một tia ngoan độc, khóe miệng cười lạnh thản nhiên nổi. Lão đầu tử ấy là ai? Những năm này trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, lúc đầu xác thực cũng bị trúng kế. Nhưng thật may, ông ấy là người cẩn thận. Trời sinh tính đa nghi, vừa cảm giác được thân thể không ổn, liền đập tấn tìm phùng thái y bắt mạch. Thế mới biết anh bị người ta tính toán. Bằng không, nữ nhân kia như thế nào đây được như ngày hôm nay. Cũng là lão đệ tử cố ý. Trước kia lấy hắn tất cả, phải cho đi một chút. Hơn nữa, lão đệ tử cũng hoài nghi, Dương Lạc Thanh là có cấu kết với người khác. Nàng cũng biết, Dương Lạc Thanh là người mưu hại phụ hoàng, nhưng nàng ta lại không có hài tử. Chỉ có thể hợp mưu cùng người khác. Không tìm được người sau lưng thì vẫn còn là mối họa lớn trong lòng. Vì vậy, ông ấy mới thiết kế bố cục như bây giờ. Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rỉnh ra một tầng mồ hôi. Thận không nghĩ tới, Dân Lạc Thanh lại có thể dùng tới biện pháp cực đoan như thế này. Hư lại một tiếng nói. Nữ nhân đáng chết này. Vậy Tấn Vương vào cùng là đưa thuốc giải phải không? Độc dược của nàng có thể giải được hoàn toàn là nhờ Tấn Vương. Thường Hy nghĩ tới Vương Dương này cũng là rất bình thường. Tiêu Văn Trán gật đầu một cái nói. Đó cũng là một trong những lý do Tấn Vương vào cùng. Chỉ là không biết hai người này mưu tính cái gì, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Ta chỉ biết là có điểm không đúng, nhưng không đoán ra được đó là chuyện gì. Thường Hy im lặng, hai lão nam nhân tranh giành tình nhân cả đời này, cuối cùng lại tụ tập với nhau, không biết là giày vò cái gì. Thật ra thì nàng cũng có chung kỳ vọng đó. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 375. Cuối cùng Tiêu Văn Trá vẫn không cho phép Thường Hy đi mạo hiểm. Thường Hy không lai chuyển được hắn, cho nên cũng đành phải nhường bộ. Người cấu cánh cùng Dương Lạc Thành có đúng là Tiêu Văn Triển hay không? Đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Lại thêm nữa, quan hệ huynh đệ của Tiêu Văn Trán và Tiêu Văn Triển từ trước tới giờ vẫn tương đối thân mật. Cho nên, nếu thực sự người giở trò sau lưng là Tiêu Văn Triển, thì người thương tâm nhất vẫn là Tiêu Văn Trán. Thường Hy nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng nhìn ánh trăng vàng vặn ngoài cửa sổ, mà sóng lòng cuồn cuộn, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nàng đã từng có cảnh giác đối với Tiêu Vân Triệt, nhưng khi đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh giác mà thôi. Không nghĩ tới một ngày Tiêu Vân Triệt thật sẽ phản bội Tiêu Vân Trá. Trong ấn tượng của Thường Hy, Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Tráng là huynh đệ rất thân thiết. Tiêu Vân Tráng đối với Tiêu Vân Triệt cũng nhiều hơn một phần tình thầm. Dưới ánh trăng mông lung, nàng ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tiêu Vân Tráng, thân sự quá nhức đầu. Nếu như đúng là Tiêu Vân Triệt thì nên làm cái gì bây giờ? Thường Hy suy nghĩ một hồi, không biết khi nào thì đã ngủ mất. Đến khi tính lại thì người bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng. Thường Hy biết những ngày này hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài rằng mình lâm bệnh, muốn thái tử phụ chính. Vì vậy Tiêu Vân Tráng càng trở nên bận rộn không thôi. Thường Hy có thể mơ hồ cảm thấy được hoàng thượng đây là đang lặng lẽ tiến hành việc di dời quyền lực, thân lực trải bằng con đường giúp Tiêu Vân Tráng lên ngồi. Cho nên trong khoảng thời gian Tiêu Vân Tráng phụ chính này, phe nào phản đối, phe nào ủng hộ, rất nhanh là có thể phân biệt được. Chỉ sợ đến lúc đó, hoàng đệ sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ một phen. Rồi bố cũng lấy lui làm tiếng này, cũng chỉ có vị lão hồ ly kia là chơi lưu loát, ranh mạch như vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe được thanh âm Thường Hy đứng dậy, Triêu Hà vội vàng vẻ màng đi vào, nhìn Thường Hy quán giận nói. Thái tử phi rời giường sao không kêu nô tỳ một tiếng. Hiện tại thân thể đã nặng hơn so với trước kia, không thể không cẩn thận. Thường Hy hé miệng cười cười, cũng chỉ có Triêu Hà và Vãn Thù ở trước mặt nàng, còn có thể nói ra những lời không cố kỵ như vậy. Nàng ngẩng đầu nói, cũng không phải không nhúc nhích được, ta đâu có mãi may như vậy. Muội không có nghe ngự y nói, phải tính cẩn vận động sao. Chỉ dựa vào người khác cũng không tốt, chứ đem ta trở thành búp bê sứ, ta cũng không phải được nặng bằng bùn. Tiêu Hà nghe vậy thật là dở khóc dở cười. Người ta mang thai đều là kim tôn ngọc quý, một bướng cũng không dám đi mạnh. Chú tử nhà mình thì hay rồi, chẳng giống người ta, mỗi ngày đi tới đi lùi không ngừng, nên nhìn thấy mà còn lo. Hầu hạ Thường Hy sớm xong, Tiêu Hà mới lên tiếng. Trường Tính Vương Phi tới, đang ngồi chờ ở bên ngoài. Cái nhà đầu này, tại sao bây giờ mới nói? Thường Hy liếc Triêu Hà một cái khẽ trầm giọng hỏi. Muội nếu nói sớm thì tỷ lại chạy vội ra ngoài. Lần trước chính là như vậy, cho nên mới thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Muội không thể mạo hiểm như vậy. Thân phận của tỷ bây giờ tôn quý, lại mang thêm hài tử. Chỉ trẻ chúng cũng không việc gì. Tiêu Hà làm như đương nhiên nổi. Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Tiêu Hà vội vàng đuổi theo đỡ nàng. Vào đại điện quả nhiên thấy được Đỗ Đình Phương đang đợi. Thường Hy có chút ái náy nói, khiến Vương Phi đợi lâu, ta càng ngày càng trở nên lười biếng rồi. Thức dậy trễ, nhà đầu này còn không thèm gọi ta một tiếng. Đỗ Đình Phương cười nói, sao lại nói như vậy? Thái tử Phi mang hài tử, mỗi giờ trễ một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ tránh ta dậy sớm quá, mới rầy Thái tử Phi nghỉ ngơi. Thường Hy cảm thấy câu, kẻ sĩ cánh biệt ba ngày phải rửa mát, mà nhìn một chút cũng không dài. Từ lần trước lúc Đỗ Đình Phương giúp nàng khai hỏa với Dương Lạc Thành, nàng đã cảm thấy nàng ta có gì không giống với trước kia. Bây giờ đã trở nên nhũng nhường như vậy, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Sau khi Triêu Hà đỡ Thường Hy ngồi xuống, tiểu cung nữ nhanh chóng đi lên dân trà. Triêu Hà lại mang mọi người lưu xuống. Thường Hy không biết Đỗ Đình Phương đến đây có việc gì, nên không tiện mở miệng hỏi trước, chỉ có thể tùy tiện nói chuyện phiếm. Hai người cùng nhau vào cung, này một người làm vương phi, một người làm thái tử phi, cũng thật là đâu vào đấy rồi. Thật ra thì hôm nay ta đến đây còn có một chuyện. Chính là muốn cảm ơn Thái tử Phi đã có ơn cứu mạng với vương gia nhà ta. Vương gia nhà ta cũng đã nói rồi, nếu không nhờ Thái tử Phi giúp đỡ, chỉ sợ hắn cũng không về được. Đỗ Đình Phương nhìn Thường Hy vô cùng cảm kết, lần này cũng không có bất kỳ ý tứ giả dối nào trong đó, vì có nữ nhân nào thích làm quả phụ. Đó là bây giờ hoàng thượng đang hết sức tín nhiệm Thái tử, khả năng đế vị thay đổi là vô cùng nhỏ. Hơn nữa, Trước kia Tiêu Vân Dật đúng là có chúng vọng tưởng đối với ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn cũng là người có tình có lý, Thường Hy trả của hắn một mạng. Nếu giờ bảo hắn phản lại Tiêu Văn Trác, nhân tình vong ân phủ nghiệp như vậy hắn không làm được. Đỗ Đình Phương cũng hiểu rõ, hôm nay là một vương gia là lựa chọn tốt vô cùng. Chỉ cần hiện tại đứng cùng thuyền với thái tử, tương lai vinh hoa phú quý là điều không phải bàn cãi. Cho nên nói tới nói lui cũng chỉ là vì muốn lấy lòng Thường Hy. Hơn nữa, lần trước nàng cũng lên tiếng nói giúp Thường Hy, lần này gặp mặt lại có vẻ dễ dàng trò chuyện. Biển bản thân Thường Hy không nên để bị mệt, Đỗ Đình Phương ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi lại nhìn Thường Hy nói. Gần đây, Đông Đăng Vương Phi vào cung rất thường xuyên, nghe nói nàng cùng Lạc Phi lùi tới thân cận. Nói tới chỗ này liền dừng lại, Đỗ Đình Phương nhích tới gần Thường Hy một bước rồi nói tiếp. Ta còn nghe nói, Đông Lăng Vương Phi và Lạc Phi có chúng quan hệ thân thiết, không biết có phải vậy hay không. Thường Hy sửng sốt, nhìn Đỗ Đình Phương mà nghiêm trọng thần sắc, gật gật đầu nói. Đa tạ đã nhắc nhở, về sau Vương Phi có rảnh rỗi thì vào cung một chút, chúng ta kêu Vì An Vương Phi cùng nhau nói chuyện. Đỗ Đình Phương nghe vậy thì khuôn mặt tươi cười chào đáp. Ai chẳng biết, Thường Hy và Lễ Bình rất thân thiết. Nếu nàng cũng được cùng chung với bọn họ, thì tự chính là không xem nàng như người ngoài rồi. Trong lòng Đỗ Đình Phương dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, rồi mới xoay người đi ra. Tiễn Đỗ Đình Phương đi, Thường Hy ngồi tại chỗ yên lặng ngẩn người. Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thành có quan hệ thân thích sao? Họ tại sao lại có quan hệ thân thích đây? Chuyện này bất kể thế nào cũng làm người ta nghĩ không ra. Thường Hy ở trong phòng nhẹ nhàng đi tới đi lùi, tâm trí cũng lặng lẽ nghĩ đến quan hệ của bọn họ lúc trước đó. Dương Lạc Thành và Mạnh Địa Phủ là chị em họ, không có nghe nói Thẩm Phi Hà và Mạnh Địa Phủ có quan hệ gì. Hơn nữa, Mạnh Địa Phủ và Thẩm Phi Hà cũng từng có một đoạn xích mích không vui vẻ gì. Trong lúc bất chợt, đôi mắt Thường Hy sáng lên tựa hồ hiểu ra điều gì. Hé miệng hướng bên ngoài hồ, Trịnh Thuận. Nô tài ở đây, Thái Tử Phi có cái gì phân phó? Trịnh Thuận hành lại nói, lập tức đi điều tra quan hệ thân thích của Đông Long Vương Phi, nhất định phải tra cẩn thận. Thường Hy trầm giọng nói, nếu như giữa các nàng thực sự có quan hệ, thì chuyện ban đầu mà Địa Phủ đẩy Thẩm Phi Hà xuống nước, còn phải đánh giá lại.